Hiện tại Mạc Vô Kỵ thế mạnh, giơ tay lên sẽ giết bọn họ, nếu mà vô lễ, đó chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi nói, vấn đề thứ nhất, bán tiên vực đào móc tiên cách thạch, chủ yếu là cung cấp cho tiên vực. Tại bán tiên vực còn có một loại duệ mộc khí tức, nếu mà ngây ngô tại bán tiên vực thời gian dài quá, không thay đổi loại khí tức này, sẽ từ từ bị duệ mộc khí tức, mộc hóa. Ta nghe nói bán tiên vực xuất hiện một loại đan dược hóa giải duệ mộc khí tức, gọi là rong mộc đan. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ cố ý đề cao nghiêm khắc giọng của mình, rong mộc đan này yêu cầu luyện đan sư thuộc tính kim mới có thể luyện chế ra. Ta tại bán tiên vực điều tra qua, căn bản cũng không có luyện đan sư thuộc tính kim nào. Những đan dược này ta cũng điều tra, là đến từ nơi này. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, những luyện đan sư đó có đúng điều ở đây anh biên thành hay không? Tại Mạc Vô Kỵ cất cao giọng, Hồng Cử liền theo bản năng dùng mình một cái. Hắn thậm chí cảm nhận được Mạc Vô Kỵ mang sát ý. Mặc dù hắn mới ngồi xuống, bị Mạc Vô Kỵ nói lại sợ quá đứng lên ôm quyền nói, Mạc đạo hữu nói đúng, những rong mộc đan đó đích thật là anh biên thành cung cấp ra, mà luyện đan sư kim tính cũng không tại anh biên thành, bởi vì luyện chế rong mộc đan sẽ bị tổn hại thọ nguyên cùng máu huyết, cộng thêm luyện đan sư kim tính vốn là cực kỳ thưa thớt, cho nên tiên vực thông qua thủ đoạn tại các tu chân tinh cầu cấp thấp tìm kiếm luyện đan sư kim tính. Những luyện đan sư này bị mang tới Vĩnh Anh Giác, sau đó đã bị đưa đến tiên giới chân chính bồi dưỡng. Chính là ta và thành chủ, cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Hồng Cử chẳng những trả lời vấn đề của Mạc Vô Kỵ, còn đem các vấn đề Mạc Vô Kỵ không có hỏi đều trả lời. Mạc Vô Kỵ vừa nghe Hồng Cử trả lời, liền biết hắn muốn ở chỗ này hỏi thăm các luyện đan sư kim tính đó hẳn là không có cách nào. Hồng Cử hiển nhiên là nói thực. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Vấn đề thứ hai, bên trong các đại tinh không, những địa tiên viên mãn tiến vào bán tiên vực, có đúng hay không có quan hệ cùng tiên giới? Hồng Cử nhanh chóng nói, Mạc đạo hữu, cái này ta thực sự không biết. Thấy Mạc Vô Kỵ đưa mắt quét tới, Tất Khang cùng Hồ Minh cũng gấp gáp tỏ thái độ nói, Mạc đạo hữu, chúng ta cũng đều là không biết. Mạc Vô Kỵ không có lại ép hỏi, hắn tin tưởng anh biên thành bất quá là một phần nhỏ con kiến hôi, không biết những thứ này cũng rất như thường. Vấn đề thứ ba, ta đã từng thấy qua Vĩnh Anh ngục giam, bên trong tựa hồ bị nhốt một phần đỉnh cấp thiên tài, đây là chuyện gì? Mạc Vô Kỵ vừa đem vấn đề này hỏi ra, cũng cảm giác được sắc mặt của đám người Hồng Cử cùng Tất Khang trở nên tái nhợt. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính bản thân không nên hỏi vấn đề này. Một lúc lâu sau đó, Hồng Cử mới run giọng nói, đích thật là có chuyện này, ta cũng chỉ là nghe nói. Thế nhưng loại chuyện này không phải chúng ta đám con kiến hôi có thể biết đến. Mạc huynh coi như là giết hết chúng ta, ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Đồng thời ta Hồng Cử thề, sau này nếu là tiết lộ vấn đề này của Mạc đạo hữu, Hồng Cử ta nhất định chết vào lôi kiếp, không có cơ hội luân hồi. Hồng Cử vừa thề xong, Tất Khang và Hồ Minh liền nhanh chóng đứng lên thề, biểu thị nhất định không tiết lộ chuyện ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ hỏi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết mình thật là không nên hỏi vấn đề này. Hỏi xong, biện pháp tốt nhất chính là sát nhân diệt khẩu. Hồng Cử này cư nhiên sớm thề độc, hơn nữa dùng bản tính của hắn, hiện tại giết trước mắt ba người này, thực sự không phải bản tâm của hắn. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ tư, trên người ta có đại lượng tiên cách thạch, còn có trên người Lâu Xuyên Hà có độ tiên hạm là ai nói cho anh biên thành? Hồng Cử dường như cảm thụ được Mạc Vô Kỵ đè xuống bản thân sát ý, càng là không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức đáp, là Khấu Viễn, hắn, tuyệt đối không thể. Mạc Vô Kỵ không chút do dự cắt đứt lời Hồng Cử, đối với tâm tính Khấu Viễn hắn có một loại trực giác, hắn tin tưởng Khấu Viễn sẽ không phản bội hắn. Khấu Viễn cùng hắn trở thành bằng hữu, hoàn toàn là bằng vào bản tâm. Hồng Cử cuống quýt giải thích, Khấu Viễn tuy rằng rất thiên tài, lại cũng không thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn có thể ở bán tiên vực độ kiếp, thăng cấp thiên tiên, là bởi vì Lạc Quân động tay chân. Lạc Quân tại bên trong ý niệm của hắn ẩn nấp một cái kim tiên nguyên thần ý chí. Tại sau khi Khấu Viễn đi tới Vĩnh Anh Giác, nguyên thần này thừa dịp Khấu Viễn cùng người ta tranh đấu, đoạt xá Khấu Viễn. Khấu Viễn hiện ở nơi nào? Sát ý của Mạc Vô Kỵ sớm đã không ẩn nấp nữa, không giết tên gia hỏa đoạt xá Khấu Viễn, hắn trong lòng khó chịu. Khấu Viễn đã tiến vào tiên giới. Hồng Cử cẩn thận đáp, độ tiên hạm có đúng hay không tại trên người Khấu Viễn? Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng, chỉ có thể lại đem sát ý đè ép xuống tới. Hồng Cử nhanh chóng nói, không phải, Khấu Viễn dường như vẫn hợp mưu cùng một người khác đến từ bán tiên vực. Độ tiên hạm dường như chính là điều kiện hai người hợp mưu, cho nên độ tiên hạm bị một người khác lấy đi. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên là tiền tài động nhân tâm, đối với vài người tu tiên mà nói, bản thân đi nữa cũng sẽ bị bảo vật che khuất hai mắt. Chứ đừng nói chi là, bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, bất quá là hợp tác tạm thời mà thôi. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình tiếp tục ở lại. Hắn đứng lên, lạnh giọng nói, vốn ngày hôm nay ta muốn giết người diệt khẩu, nhưng ta không phải là một kẻ dễ giết người, nếu đã đáp ứng điều kiện, cũng sẽ không động thủ nữa. Ta hy vọng mấy vị không để cho ta tìm được lý do động thủ, nếu không, ta nhất định sẽ đến lần thứ ba. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ một bước bước ra anh biên thành tân khách sảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Tất Khang từ phẫn nộ đến càng phẫn nộ, đến bất đắc dĩ, đến nhận mệnh. Nếu là ở ban đầu, Mạc Vô Kỵ phách lối như vậy tới một lần liền đi, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Mạc Vô Kỵ. Lúc này, hắn lại có vẻ rất là bình tĩnh. Anh biên thành với hắn mà nói, chỉ là một cái doanh trại mà thôi. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ rời đi anh biên thành. Nơi này hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ. Mạc Vô Kỵ đi rồi, Hồng Cử liền đứng lên, hắn ở lại anh biên thành là khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ không giết hồi mà thương. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cư nhiên lần thứ hai trở về, nếu không phải hắn phối hợp tốt, ngày hôm nay hắn sẽ đi ăn cứt giống lao thái. Anh biên thành hắn tuyệt đối sẽ không ở tiếp nữa, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Hắn từ trong tay Mạc Vô Kỵ chạy thoát hai lần, ai biết có còn lần thứ ba hay không. Lần thứ hai đánh nát hộ trận anh biên thành, đồng thời hủy diệt truyền tống trận từ anh biên thành đến tiên giới. Tiên giới phản ứng gì, Mạc Vô Kỵ căn bản là lười đi quản. Lúc này hắn đang du đảng ở chung quanh Vĩnh Anh Giác. Điều này làm cho Vĩnh Anh Giác tạo thành một cái hiện tượng rất quái dị. Nguyên bản các đại phường thị cùng tu chân ngoài thành của Vĩnh Anh Giác đều treo bức họa và lệnh truy nã của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mỗi khi đến một chỗ, từ dưới bức họa của mình mà đi qua, dù bên cạnh có rất nhiều người đi nữa đều như không có thấy gì cả. Một số người thậm chí còn muốn dừng lại, kính cẩn thi lễ đối với Mạc Vô Kỵ. Mỗi khi Mạc Vô Kỵ từ cái chỗ đó rời đi, lệnh truy nã và bức họa đã biến mất vô tung vô ảnh. Tới về sau, một phần phường thị cùng tu chân thành thị biết Mạc Vô Kỵ hiện tại đang không có việc gì đi dạo tại Vĩnh Anh Giác, đơn giản lại đem lệnh truy nã của Mạc Vô Kỵ toàn bộ hạ xuống. Đi dạo tại Vĩnh Anh Giác 3-4 tháng, Mạc Vô Kỵ mới đi tới Vô Sinh Hà lần nữa. Thời gian mấy tháng, hắn biết một phần tu sĩ đến từ bán tiên vực, bất quá cũng không có thấy biên song bích, khuất dương những người quen. Về phần tung tích Phô Tử Đại Sư, càng là không có chút nào. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ cảm thụ được thực lực của chính mình tùy thời tùy khắc có thể đột phá đến kim tiên, Vĩnh Anh Giác tài nguyên tu luyện đích xác hữu hạn, Mạc Vô Kỵ quyết định rời đi Vĩnh Anh Giác, tới tiên giới. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ dự định đi tới Vô Sinh Hà, sau đó liền tiến vào đáy Vô Sinh Hà, sau đó từ vấn tiên thê màu vàng tiến vào tiên giới. Mà khi Mạc Vô Kỵ lần nữa đứng ở bên Vô Sinh Hà, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Vô Sinh Hà vẫn bình tĩnh không gì sánh được, chính là bởi vì loại an tĩnh này mới càng là vượt trội vẻ rộng mênh mông của Vô Sinh Hà. Về phần đáy Vô Sinh Hà, vậy càng là một mảnh tĩnh mịch. Có thể nói ngoại trừ lần trước hắn thấy hai tuyệt thế cường giả tại đáy Vô Sinh Hà chiến đấu qua một lần, đã không có động tĩnh nào khác. Mà giờ khắc này Vô Sinh Hà lại quay cuồng rít gào, coi như là cuồng bạo biển rộng cũng không có cuồng bạo quay cuồng sóng nước này. Trong tiếng ảo ảo ba đào, Mạc Vô Kỵ thậm chí cảm nhận được một loại huyền ảo khí tức mãnh liệt. Mạc Vô Kỵ không quá tin tưởng có người chiến đấu ở đáy Vô Sinh Hà, bởi vì cái loại ba đào này dường như cũng không phải chiến đấu đưa tới. Không đúng, Mạc Vô Kỵ dường như nghĩ tới điều gì. Mặt sông Vô Sinh Hà rộng vô biên như vậy, coi như là có chút gió nhẹ, cũng không đến mức tĩnh mịch bình tĩnh vậy. Trước đây hắn và đám người khổ á cùng đi đến Vô Sinh Hà, trong lòng vẫn nghĩ tới việc ai là kẻ phản bội, cư nhiên thật không nghĩ ra điểm này. Thời khắc này Vô Sinh Hà tuôn ra rít gào, dường như cũng không phải Vô Sinh Hà bình thường. Dựa theo tư duy thường quy mà nói, tại bên trong gió êm sóng lặng khí trời, mặt nước Vô Sinh Hà coi như là có chút ba động, cũng không đến mức ba đảo cuộn trào mãnh liệt như vậy. Vô Sinh Hà dường như có biến cố gì. Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy mấy đạo phi hành pháp bảo cấp bách mà đến, rất nhanh thì rơi vào vùng ven Vô Sinh Hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, Vô Sinh Hà hồ lô Mạc tiền bối. Vài tên tu sĩ từ phi hành pháp bảo xuống biết Mạc Vô Kỵ, nhanh chóng tiến lên đây chào. Mạc Vô Kỵ tại Vĩnh Anh Giác là một cái tồn tại đặc biệt. Hắn thế là người mà anh biên thành thời khắc muốn phát lệnh truy nã, lại không dám phát lệnh truy nã. Coi như là tiên giới lần nữa thành lập truyền tống trận đến Vĩnh Anh Giác, cũng không có thấy tiên giới bắt đầu phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ. Một người như vậy, tại Vĩnh Anh Giác ai dám không tôn kính. Mạc Vô Kỵ gật đầu hoàn lệ, sau đó hỏi, lai lịch Vô Sinh Hà này có ai biết? Một người tu sĩ thiên tiên tóc bạc nói, nghe nói Vô Sinh Hà này vốn là con sông của tông môn Vô Sinh Đạo Tông, giữa sông có các thần thú hộ tông của Vô Sinh Đạo Tông. Về sau Vô Sinh Đạo Tông thu được một món bảo vật, dẫn tới thập đại tiên vực tranh đoạt. Nghe nói một hồi đại chiến này, Vô Sinh Đạo Tông bị đánh phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có Vô Sinh Hà. Nghe đồn Vĩnh Anh Giác Vô Sinh Hà chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, còn có một bộ phận Vô Sinh Hà tại tiên giới chân chính. Mạc Vô Kỵ giật mình, lại hỏi, tiên giới có thập đại tiên vực? Tóc bạc tu sĩ đáp, tại lúc ban đầu là như vậy, bất quá bây giờ tiên giới chỉ còn lại có bảy đại tiên vực. Tại năm đó Vô Sinh Đạo Tông bị hủy, lại xảy ra một việc, đưa tới thập đại tiên vực hỗn chiến, có ba đại tiên vực bị hủy. Vô Sinh Đạo Tông lấy được là vật gì a? Cư nhiên đưa tới nhiều tiên vực đại chiến như vậy. Bên cạnh lại có tu sĩ dò hỏi. Tóc bạc tu sĩ lắc đầu, ta cũng không biết. Còn có Vô Sinh Hà này, nghe nói quanh năm là phi thường bình tĩnh, mà bây giờ lại ba đảo quay cuồng như vậy, cũng không biết có thứ gì muốn xuất thế. Vừa lúc đó, một đảo cây cột phóng lên cao, từ từ Vô Sinh Hà đánh ra, từng đảo khí tức huyền ảo trong nháy mắt lan tràn ra. Chỉ bị khí tức huyền ảo này xâm nhập, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người nhẹ một chút. Giờ khắc này hắn liền cảm giác trong cơ thể mình thật giống như có vô số rác rưởi bị loại khí tức huyền ảo này mang đi. Ngay cả 108 nhánh mạch lạc cũng càng là rõ ràng. Mạc Vô Kỵ trong lòng chấn động, khí tức này tuyệt đối là thứ tốt cao cấp nhất. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ cảm giác được, các tu sĩ còn lại tới nơi này đồng dạng cảm giác được. Giờ khắc này cho dù là Mạc Vô Kỵ tại cái chỗ này, tu sĩ chung quanh cũng không nhịn được, đều vọt vào Vô Sinh Hà. Thiên địa dị bảo xuất thế, không ai không động tâm. Mạc Vô Kỵ cũng động tâm, tu đạo tu chính là cái gì? Trừ tâm trí cùng nỗ lực của mình, chính là cơ duyên. Loại cơ duyên này đưa đến trước mắt, nếu mà không nắm chặt, vậy cũng không cần phải đi tu đạo cái con mẹ gì nữa. Cùng mọi người, Mạc Vô Kỵ vọt vào Vô Sinh Hà. Đáy Vô Sinh Hà Mạc Vô Kỵ không biết đã ngây người bao lâu. Phía dưới này trước đây chính là một mảnh tĩnh mịch nặng trĩu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào đáy sông, liền cảm nhận được khí tức quay cuồng. Vô Sinh Hà cuộn trào mãnh liệt ba đào, không chỉ là trên mặt sông rít gào quay cuồng, tại đáy sông cũng chính là quay cuồng không thôi. Thời khắc này Vô Sinh Hà thật giống như một nồi nước bị nấu sôi, tất cả nước đang ủng ục sủi bọt. Vừa tiến vào đáy Vô Sinh Hà, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được dòng khí tức có thể gột rửa chính bản thân mạch lạc, thậm chí linh hồn đến từ chỗ càng sâu hơn. Hơn nữa chỗ địa phương này dường như chính là phương hướng Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vọt tới. Mạc Vô Kỵ tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắn đối với nơi này lại rất tinh tường, chỉ là hơn một canh giờ sau đó, hắn liền đi tới chỗ khí tức tỏa ra. Một cái hồ lô cực đại màu tím nhạt xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Hồ lô ngã vào đáy sông, miệng hồ lô được mở ra. Từng đạo khí tức huyền ảo thanh linh từ nơi miệng hồ lô thẩm thấu đi ra. Mạc Vô Kỵ càng tới gần, lại càng cảm giác được thân thể của chính mình bị tẩy rửa qua. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn không có nhận ra đây là cái khí tức gì, hắn cũng biết, đây tuyệt đối là thứ tốt cao cấp nhất. Hắn trực tiếp rơi vào bên hồ lô này, tay rẽ một cái, liền muốn đem hồ lô mang đi. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì thất vọng, mặc dù hắn đã tiêu hao hết toàn bộ thần niệm cùng tiên nguyên, hồ lô cũng không có nhúc nhích một cái. Gần như là trong thời gian ngắn nhất, Mạc Vô Kỵ liền làm ra quyết định, hắn chui vào hồ lô. Loại bảo vật này nói không chừng rất nhanh thì có người tiên giới cướp đoạt. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lại đem này hồ lô thu lại, cơ duyên thuộc về hắn. Hơn nữa đối với việc hồ lô vì sao ở chỗ này, miệng bị mở ra, Mạc Vô Kỵ cũng có một chút suy đoán. Hắn hoài nghi hồ lô này có thể bị đánh tới, là bởi vì lần trước hai tuyệt thế cường giả ở chỗ này chiến đấu, dư ba ẩm nứt ra cấm chế miệng hồ lô, cũng đem hồ lô ẩn nấp đánh đi ra. Chui vào miệng hồ lô đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, chẳng khác nào đưa tới tử địa sau đó sinh. Một khi hắn không có cách nào trong thời gian ngắn nhất lấy đi hồ lô, mà trong thời gian này có người lại đây lấy đi hồ lô, hắn sẽ trở thành thịt cá của người khác. Vừa tiến vào hồ lô, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được cả người đều muốn phải xé rách ra. Khí tức vô cùng vô tận cỏ rửa thân thể hắn. Một tia khí tức cỏ rửa thân thể, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình có một loại thăng hoa bị loại bỏ tạp chất. Hồ lô khí tức cọ rửa thân thể hắn, để cho hắn cảm giác được chính bản thân thật giống như đang bị thiên đao vạn quả. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ tu luyện, từ vừa mới bắt đầu đã bị lôi hồ xé rách thân thể, hắn thật đúng là không chịu nổi. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn có thể cảm thấy được bên ngoài hồ lô có người tới rồi, có thể thấy được lại có tu sĩ đến nơi này. Cái hồ lô này hắn nhất định phải nhanh chóng thu lại, nếu không, người tới càng ngày càng nhiều. Trong hồ lô một mảnh hỗn độn, Mạc Vô Kỵ cả thần niệm đều không thể mở rộng đi ra ngoài, chứ đừng nói chi là luyện hóa hồ lô. Giả như không có linh nhãn, Mạc Vô Kỵ nhất định là nhanh chóng rời đi hồ lô. Cũng may Mạc Vô Kỵ còn có linh nhãn, linh khí tụ tập, linh nhãn trong nháy mắt xuất hiện ở trước cái trán hắn. Trong hồ lô, khí tức bắt đầu cọ rửa linh nhãn hắn, linh nhãn đau rát, Mạc Vô Kỵ cảm giác được bản thân linh nhãn cũng đang không ngừng thăng cấp lại thăng cấp. Mấy hô hấp sau đó, Mạc Vô Kỵ ở trong hồ lô này tìm được một bia văn. Hắn nhanh chóng vọt tới, há mồm chính là một đạo máu huyết phun tại bên trên văn bia, bắt đầu luyện hóa văn bia này. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ không muốn nói luyện hóa văn bia. Coi như là cảm ứng được văn bia là vật gì cũng không thể. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, hắn biết mình cùng cái hồ lô này không có duyên phận. Nhanh đi ra ngoài, nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này, cường giả lại đây, hắn chính là chờ chết. Trước khi ra, nắm chặt thời gian lại đem khí tức trong này đưa một phần vào bản thân bất hủ giới, sau đó bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ vừa mới lại đem bản thân bất hủ giới mở ra, cũng cảm giác được hồ lô kịch liệt rung động. Thật giống như có vô số tảng đá lớn đánh vào mặt ngoài hồ lô giống nhau. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống. Hắn có thể đưa tới tử địa sau đó sinh, cũng không phải cái hạng vì bảo vật cả mạng nhỏ cũng không muốn. Trước hắn tiến vào hồ lô là bởi vì vẫn chưa có người nào đến. Hiện tại mặt ngoài hồ lô không ngừng rung động, hiển nhiên là cường giả tới rồi. Dùng thực lực của hắn đều không thể kéo theo hồ lô, có thể tưởng tượng người tới thực lực mạnh hơn hắn nhiều hơn. Tại Vĩnh Anh Giác cái chỗ này, thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn, ngoại trừ tiên giới tới, còn có thể là gì? Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp Đoái Hoài thu thập những thứ khí tức này, liền muốn từ miệng hồ lô trốn ra ngoài. Mạc Vô Kỵ rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, hắn cư nhiên cảm thụ được vốn hồ lô không cách nào di động, cũng không cách nào luyện hóa đã vọt vào bất hủ giới. Mạc Vô Kỵ phản ứng cấp tốc, hắn trong thời gian ngắn nhất liền đoán được, hẳn là bất hủ giới của mình cùng bình thường tiểu thế giới bất đồng. Hồ lô hẳn là cảm nhận được cái này bất đồng, lúc này mới muốn đi vào bất hủ giới. Lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể lo lắng cái khác, trực tiếp lao ra hồ lô, chui ra khỏi bất hủ giới rơi vào đáy sông. Hắn bất hủ giới kỳ thực phi thường tầm thường, nếu là thật sự ẩn nấp, thật giống như một hạt cát thông thường bình thường, không có người nào chú ý tới. Nhưng bây giờ bất đồng, hồ lô tự động biến mất, coi như là bất hủ giới không có bị phát hiện, bất hủ giới yếu ớt thế giới cũng chịu không nổi oanh kích mãnh liệt. Vạn nhất có cường giả ở chỗ này điên cuồng công kích, vậy bất hủ giới nhất định sẽ nghiền nát rơi. Mạc Vô Kỵ vừa đến đáy sông, một đạo lực lượng cuồng bạo kinh khủng đánh ra liền cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mạc Vô Kỵ trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, nước sông chung quanh càng là tạo thành vô cùng vô tận vòng xoáy hồi lưu. Nhìn thấy chung quanh có ít nhất mấy trăm tu sĩ giống như hắn bị loại này lực lượng cuồng bạo cuốn bay, Mạc Vô Kỵ liền biết mình lựa chọn quá chính xác. May mà hắn không có núp ở bất hủ giới. Nếu mà núp ở bất hủ giới, vậy bây giờ chỉ có tiếp nhận một cái kết quả, chính là của giới vực của hắn sụp đổ. Đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng, đáy sông có ít nhất 4 người đang đánh đấu, trong đó mỗi một tên đều là hạng người khí thế bàng bạc. Tuy 4 người này đều so ra kém nữ đạo sĩ Hoàng Y cùng nam tử mặt đen trước đây, nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, trong 4 người này bất kỳ người nào đều có thể đơn giản đánh chết hắn. Mạc Vô Kỵ còn không có rơi xuống, lại là một đạo thân ảnh cuồng bạo hạ xuống. Một cái thanh âm vang lên hầu như lại đem màng tai Mạc Vô Kỵ xé rách. Người nào lấy đi Vô Sinh Đạo Tông hồ lô? Nếu có dũng khí ăn mảnh, đừng trách Phá Phong ta không khách khí. Hồ lô biến mất, 4 người tranh đấu cũng đều ngừng lại. Cộng thêm tên gia hỏa Phá Phong mới vừa tới, nơi này 5 người phòng bị lẫn nhau. Tại trong mắt 5 người, hồ lô nhất định là một người trong 5 người lấy đi. Bọn họ 5 người đều là dùng quy tắc phù từ tiên giới xuống tới. Hồ lô kia coi như là kim tiên cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện hóa. Chứ đừng nói chi là đông đảo thiên tiên tu sĩ tới chỗ này. 5 người giằng co, thiên tiên tu sĩ không có bị dư ba đánh chết, điên cuồng trốn tứ phía. Mạc Vô Kỵ cũng điên cuồng bỏ chạy. Phương hướng hắn và tu sĩ khác bỏ chạy bất đồng. Phương hướng hắn bỏ chạy là vị trí vòng xoáy màu đen. Lúc này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, 5 cường giả vừa rồi hắn nhìn thấy đều là tới từ tiên giới, đều dùng quy tắc phù. 5 người này bất kỳ người nào đều có thể nháy mắt giết hắn. Trước đây hắn sở dĩ tại Anh Biên Thành không có chuyện gì, phỏng chừng là bởi vì không có cường giả để ý tới hắn. Tại sau khi biết đạo lý này, hắn tự nhiên phải càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Chờ một chút. Những con kiến hôi của Vĩnh Anh Giác đó cũng không nên tha. Bên trong 5 tên cường giả, một nữ tử dường như nhớ ra cái gì, lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, tử vong lôi kiếp. Tu sĩ có thể tới đáy Vô Sinh Hà này tự nhiên đều không phải là người yếu, hầu như toàn bộ là hạng người cực kỳ mẫn cảm đối với bảo vật. Hiện tại cường giả tiên giới nói không cho bọn hắn những con kiến hôi này đi, nếu không biết đám cường giả muốn giết bọn hắn, đó chính là ngu dại. Những lời đó vừa ra, tất cả mọi người tung hết thủ đoạn, điên cuồng chạy tứ tán. Nếu là ở bên ngoài, 5 người kia có lẽ còn nắm chắc tóm được toàn bộ mấy trăm người này. Bây giờ là tại đáy Vô Sinh Hà, hơn nữa chúng phải dùng quy tắc phù, thực lực vốn là có áp chế. Nhiều tu sĩ chạy tứ tán như vậy, 5 người trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ bắt hết. Mạc Vô Kỵ càng là điên cuồng bỏ chạy, may là chưa có người chú ý tới hắn không trốn lên mặt sông, trái lại lẩn trốn vào trong chỗ sâu của Vô Sinh Hà. Nửa ngày sau, Mạc Vô Kỵ đi tới vị trí vòng xoáy màu đen. Lúc này vòng xoáy chưa có xuất hiện, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể ẩn núp xuống, lo lắng chờ đợi. Cũng trong lúc đó, trên mặt sông Vô Sinh Hà, các thiên tiên tu sĩ xông lên, ngoại trừ số ít có tốc độ thật nhanh hoặc là có một chút thủ đoạn, tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị năm tên cường giả này phong tỏa bắt được. Năm tên cường giả trong lúc nhất thời bắt không được người tại đáy sông, đơn giản lên mặt sông ôm cây đợi thỏ. Phá Phong là người cuối cùng đi tới Vô Sinh Hà, trong số năm tên cường giả tiên giới tới, thực lực của hắn hiển nhiên là cường đại nhất. Lúc này ánh mắt của hắn đảo qua hơn 100 thiên tiên tu sĩ bị bắt, lại rời đến 4 gã tiên giới cường giả còn lại, rồi mới lên tiếng: "Mấy vị đạo hữu, hồ lô khẳng định nằm trong tay một người trong chúng ta, về phần là ai, ta tin tưởng rất nhanh thì sẽ được phơi bày. Về phần mấy người bỏ chạy kia, ta tin chúng ta cũng rất nhanh có thể điều tra ra. Nếu là có người còn đang ở đáy sông không có đi ra thì sao?" Một người nam tử thấp nhỏ hừ một tiếng, đối với lời Phá Phong nói, không cho là đúng. Phá Phong nao nao, lập tức liền hiểu ra, đối phương nói rất chính xác. Nếu là có người không trốn ra, mà là ở lại đáy sông thì tính sao? Vô luận là ai, ta tin tưởng chỉ cần đi tới Vô Sinh Hà, sẽ có người biết. Phá Phong đáp, đáy Vô Sinh Hà vô biên vô hạn, nếu là thật có người ở lại đáy sông, dùng thực lực của bọn họ, vậy thật là khó có thể điều tra ra. Mạc Vô Kỵ chờ khoảng chừng hơn một canh giờ, vòng xoáy màu đen rốt cục đi ra, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi vào. Gần như là tại đồng thời Mạc Vô Kỵ lẩn trốn vào vòng xoáy màu đen, một cổ thần niệm cường đại đến mức làm cho người ta rung động quét tới. Dòng thần niệm này so với năm người trước cường đại hơn mấy lần chục. Dòng thần niệm từ địa phương của Mạc Vô Kỵ dừng lại dừng một chút, rất nhanh thì rời đi. Thần niệm từ đáy sông đảo qua, dường như căn bản cũng không có phát hiện khác thường, không ngừng chạy. Năm tên cường giả đi tới Vô Sinh Hà, giờ khắc này cũng cảm nhận được dòng thần niệm này, lập tức khom người xuống, kính cẩn nói, ra mắt Thiên Đế Đại Nhân. Bọn ngươi người nào chiếm được đồ đạc của Vô Sinh Đạo Tông? Thần niệm từ hư không truyền đến, mang theo một loại uy nghiêm khó có thể cự tuyệt. Phá Phong thực lực mạnh nhất, hắn biết Thiên Đế hỏi đến, hồ lô coi như là tìm ra, cũng không có phần của hắn. Mặc dù biết không có phần, hắn còn phải đứng ra khom người đáp, hồ lô kia hư không tiêu thất, chúng ta đang tìm. Trong hư không, thần niệm uy áp tiêu biến, một đạo thân ảnh như có như không từ từ hiển lộ ra. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ đã bước lên bậc thứ 9 vấn tiên thê, thân hình của hắn dần dần từ vấn tiên thê biến mất, tiến vào chóp đỉnh sương mù màu vàng của vấn tiên thê. Vòng xoáy lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ dọc ra, áp lực của vấn tiên thê đối với hắn gần như là không có. Mấy canh giờ sau đó, quanh thân Mạc Vô Kỵ nhẹ một chút, lại có một cổ lực lượng cường đại đưa hắn cuốn lên. Ầm, Mạc Vô Kỵ giống như bị vứt lên không trung, bay vào giữa một mảnh phế tích. Nồng nặc tiên linh khí truyền đến, Mạc Vô Kỵ còn không có tu luyện, cũng cảm giác được bản thân mạch lạc hoàn toàn thông suốt. Thần niệm của hắn càn quét đi ra ngoài, trừ nơi phế tích, chỗ xa hơn là một mảnh sương mù tràn ngập, là một mảnh dãy núi liên miên. Xem ra nơi này chính là tiên giới. Sau khi từ đáy Vô Sinh Hà vấn tiên thê ra ngoài, hẳn không phải là địa phương cố định, mà là một cái truyền tống ngẫu nhiên. Chỉ là không biết hắn ở tại tiên vực gì. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi mình đang ở nơi nào, một cổ mênh mông khí tức cường đại khóa lấy hắn, bầu trời trên đỉnh đầu hắn biến thành một mảnh âm trầm. Lại là lôi kiếp. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu đã răng đầy mây đen cùng lôi quang lóe ra tại trong tầng mây, trong lòng nghi ngờ không dứt. Hắn hiển nhiên còn chưa tới thời điểm độ kim tiên lôi kiếp, nếu không phải là độ kim tiên lôi kiếp, vậy hắn sắp độ lôi kiếp gì? Lẽ nào mỗi một tu sĩ từ vấn tiên thê đáy Vô Sinh Hà đi ra, đều cần độ lôi kiếp loại này? Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Vô Kỵ có thêm một tia lo lắng. Hắn ngược lại không phải là lo lắng với lôi kiếp của mình. Trước đây hắn ngưng tụ bất hủ giới, kinh khủng lôi kiếp hắn cũng đỡ rồi, còn lôi kiếp nào có thể làm cho hắn lo lắng? Hắn lo lắng là cho đám người Lâu Xuyên Hà và Khổ Á. Nếu là đám người Lâu Xuyên Hà vừa ra đã có loại lôi kiếp này, có thể chân chính sống sót tại tiên giới mấy người. Rầm rầm ầm, chín đạo lôi hồ lớn ầm ầm đánh xuống, Mạc Vô Kỵ không cách nào nghĩ cái gì khác, trực tiếp đánh ra vài quyền. Ca ca ca rắc, chín đạo lôi hồ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ có thể nghe âm thanh xương cốt gãy thấm lòng người. Bành, một đống đất bị trực tiếp vén bay ra ngoài, Mạc Vô Kỵ bị đánh vào bên trong vũng bùn. Đây chỉ là đợt lôi kiếp hồ thứ nhất mà thôi. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu rõ hắn đã đánh giá thấp tiên giới lôi kiếp. Loại lôi kiếp lợi hại này, coi như là hắn vượt qua cũng sẽ rơi vào cực độ suy yếu. Vài viên tiên đan chữa thương bị Mạc Vô Kỵ nuốt vào, bán nguyệt thanh kích bị Mạc Vô Kỵ tế xuất. Từ có thể hấp thu lôi nguyên, Mạc Vô Kỵ cũng rất ít dùng bảo vật phụ trợ độ kiếp. Hiện tại hắn phải tế ra bản thân pháp bảo. Rầm rầm ầm, đợt lôi kiếp thứ hai ầm ầm đánh xuống, vẫn là chín đạo lôi hồ. So với đợt thứ nhất lôi hồ, Mạc Vô Kỵ cảm thụ được chúng cường đại hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ bất chấp gì khác, bán nguyệt thanh kích huyễn hóa thành vô số bán nguyệt kích mang đánh về phía lôi hồ, đồng thời mấy đạo lôi kiếm đánh ra. Hết thảy mạch lạc càng là toàn bộ nghịch chuyển, tạo thành một đại chu thiên tuần hoàn. Lôi hồ đánh vào thân thể hắn bắt đầu bị bao trùm tiến vào bên trong mạch lạc, hóa thành tu vi của Mạc Vô Kỵ. Sinh cơ lạc sinh cơ nhanh chóng làm dịu xương cốt bị vỡ ra, cùng dược tính của tiên đan dung hợp cùng một chỗ, khôi phục nhanh hơn thương thế của Mạc Vô Kỵ. Thương thế còn chưa có triệt để khôi phục, đợt thứ ba cùng thứ tư đã hạ xuống, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Mạch lạc của hắn tại dưới hai đợt lôi kiếp, trực tiếp gãy lìa vài móng. Lôi kiếp thật là lợi hại, trong lòng Mạc Vô Kỳ âm thầm kinh hãi. Dù cho hắn ngưng tụ tiểu thế giới, rậm rạp chẳng chịt lôi kiếp hồ cũng không lợi hại như này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Răng rắc, xương hông của hắn trực tiếp bị gãy. Lúc này coi như là có sinh cơ lạc cùng chữ nguyên lạc không ngừng chữa trị thân thể hắn, hắn cũng không cách nào đứng lên. Năng lực hắn khôi phục so ra kém hắn thụ thương. Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, mắt thấy mây đen trên bầu trời lần nữa tràn ngập. Mạc Vô Kỵ biết hắn nếu mà không nghĩ ra biện pháp, rất có thể sẽ chết dưới lôi kiếp. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lấy ra ba miếng đan dược màu xanh một lần nuốt vào, lại lấy ra một đống tiên tinh ném ra bên người. Tại thời điểm chữ nguyên lạc chữa trị mạch lạc, các mạch lạc còn lại điên cuồng ngưng tụ tiên linh khí, trùng kích kim tiên cảnh giới. Không phải là Mạc Vô Kỵ điên rồi, mà là hắn biết đây là đường ra duy nhất của hắn. Nếu không, hắn sẽ không một hơi nuốt vào ba miếng lạc trần tiên đan. Lôi kiếp này vốn hắn liền không chịu nổi, nếu mà thêm cả kim tiên lôi kiếp, hắn khả năng một lần liền hôi phi yên diệt. Nhưng sự thực là hắn không đưa tới kim tiên lôi kiếp. Tu vi của hắn sẽ không dâng lên, tu vi không lên, tại đây dưới lôi kiếp, chỉ có thể chờ chết. Nếu là đưa tới kim tiên lôi kiếp, hắn may mắn thăng cấp đến kim tiên tu vi, có lẽ hắn còn có thể cầu sống trong chết. Cuồng bạo tiên linh khí tức trực tiếp đánh vào gông cùng xiềng xích thiên tiên tu vi, gông cùng xiềng xích Mạc Vô Kỵ tu vi từng trận rung động. Ca ca ca do ẹt, lại một sóng lôi kiếp ầm ầm hạ xuống. Mạc Vô Kỵ vừa mới dung hợp xương cốt, lại tiếp tục gãy. Trên bầu trời cuồng bạo lôi kiếp chẳng những không có yếu bớt, trái lại lần nữa tăng cường cũng không chỉ gấp đôi. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đây là hắn đưa tới kim tiên lôi kiếp. Sống hay chết, liền xem một chút một sóng lôi hồ hắn có thể hay không phá tan thiên tiên gông cùng xiềng xích thăng cấp đến kim tiên. Rầm rầm rầm rầm ầm, một phương không gian này đều tràn đầy điên cuồng lôi kiếp lóe ra. Toàn bộ không gian tràn ngập lôi hồ màu xanh da trời và ám sắc, lại cũng tìm không được nửa điểm khe hở sinh tồn. Có chừng hơn 10 đạo lôi hồ cùng nhau đánh tới, khí tức tử vong tràn ngập linh hồn Mạc Vô Kỵ. Thức hải của hắn đang run rẩy, linh hồn đều đang rên rỉ. Bán nguyệt thanh kích hoa xuất từng đạo kích ảnh trực tiếp đánh về phía lôi kiếp hồ trên bầu trời. Từng cái lôi võng cùng từng đạo lôi kiếm cũng bị Mạc Vô Kỵ tế xuất. Hai tấm hồ thuẫn nhị phẩm tiên khí bị luyện hóa, bị Mạc Vô Kỵ cũng tế xuất ra ngoài. Lúc này, hắn có thể ngăn cản bao nhiêu lôi kiếp hồ, đều toàn lực cản bấy nhiêu lôi kiếp hồ. Bùm bùm, ca ca dẹt. hai đạo tấm chắn trực tiếp bị lôi hồ đánh thành mảnh vụn, lôi võng cùng lôi kiếm cũng chỉ là ngăn cản chốc lát, đã bị lôi kiếp hồ dày đặc xé rách. Bán nguyệt thanh kích càng là trực tiếp bị đập tung, thiên cơ côn cũng vô dụng. Vô tận lôi hồ dày đặc đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ lại không cách nào tiếp nhận loại lôi hồ oanh kích kinh khủng này. Tại trong nháy mắt gông cùng xiềng xích từ thiên tiên đến kim tiên bị đập nứt ra, hắn lần đầu tiên hôn mê bất tỉnh tại trong lúc độ kiếp. 108 nhánh mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển, dù cho Mạc Vô Kỵ cả người bị thương người và đã hôn mê, cũng không cách nào ngăn cản thực lực của Mạc Vô Kỵ điên cuồng dâng lên. Mạc Vô Kỵ hôn mê, thức hải vô biên vô tận mở rộng, mạch lạc không ngừng được mở rộng ra. Khi có thêm hai sóng lôi kiếp hồ liền cùng một chỗ ầm ầm xuống, căn bản cũng không cần Mạc Vô Kỵ xuất thủ. Thân thể hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu những lôi nguyên này, vững chắc tu vi kim tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, vô tiên cách thăng cấp. Lúc Mạc Vô Kỵ tỉnh lại, lôi kiếp sớm đã đi qua. Một luồng ánh nắng sáng sớm rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy cả người thư sướng dễ dàng. Cảm thụ được bản thân có tiên nguyên hùng hậu cùng thức hải rộng lớn, Mạc Vô Kỵ có một loại khoái ý muốn thét dài. Kim tiên, thực lực như vậy so với thiên tiên đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Trước đây hắn có thể ở cảnh giới thiên tiên đối phó kim tiên, xem ra chủ yếu vẫn là bởi vì Vĩnh Anh Giác có thiên địa quy tắc hạn chế. Còn có chính là những cường giả chân chính không muốn dùng quy tắc phù đi Vĩnh Anh Giác. Xem ra không ngưng tụ tiên cách thì không thể thăng cấp kim tiên, điều này với hắn không đúng. Hắn bất hủ phàm nhân quyết không có ngưng tụ tiên cách, cũng có thể thăng cấp kim tiên. Mạc Vô Kỵ nhịn được xung động thét dài, đứng lên. Y phục trên người hắn lam lũ, trên mặt và trên cổ bị lôi hồ đánh ra mấy đạo lôi ngân đáng sợ. Tuy thương thế trên người dần dần khang phục, lôi ngân trên da thịt còn chưa biến mất. Bất quá Mạc Vô Kỵ biết sinh cơ lạc của hắn chỉ cần vận hành, loại lôi ngân này sẽ trực tiếp biến mất. Mạc Vô Kỵ chẳng những không có vận chuyển sinh cơ lạc để cho lôi ngân biến mất, hắn còn ngăn cản sinh cơ lạc tiếp tục chữa trị vết tích trên mặt cùng trên cổ. Hắn còn dự định đổi một cái tên, chỉ ít chờ chính bản thân có năng lực nhất định sau đó, rồi lại nói cái khác. Hắn hai lần tại Vĩnh Anh Giác đại náo anh biên thành, đắc tội bao nhiêu người a. Này thì thôi, trọng yếu hơn là, tại trước khi hắn đi tới tiên giới, đoạt đi hồ lô ở đáy vô sinh hà. Hồ lô kia hiện tại bên trong bất hủ giới của hắn, Mạc Vô Kỵ thậm chí không dám dùng thần niệm đi câu thông với nó. Hắn chuẩn bị tìm một địa phương an toàn, bố trí từng tầng phòng hộ trận, sau đó lại đi câu thông hồ lô trong bất hủ giới. Khí tức bên trong hồ lô đều có thể gột rửa thân thể, há có thể đơn giản. Tiên giới không thể so với Vĩnh Anh Giác, nơi này cường giả nhiều lắm, một khi tiết lộ một chút khí tức, nói không chừng lập tức sẽ có cường giả tới bóp chết hắn. Một đạo thanh thủy quyết lại đem chính bản thân tẩy trừ một lần, sau đó Mạc Vô Kỵ thay đổi một bộ quần áo sạch. Hắn lúc này mới phát hiện sau khi bản thân thăng cấp kim tiên, cả người lộ ra càng là tầm thường bình thường. Không còn có nửa điểm linh vận khí tức tràn đầy ra ngoài, hiện tại đưa mang hắn vứt xuống giữa thành thị người phàm, thậm chí không ai có thể nhìn ra sự khác nhau giữa hắn và người bình thường. Ế đù, thứ tốt. Một thanh âm kinh hỉ truyền đến, Mạc Vô Kỵ dương mắt đã nhìn thấy xa xa một người nam tử trẻ tuổi màu da trắng nõn, trong tay cầm lấy lưỡi kích bán nguyệt của hắn. Mạc Vô Kỵ trương tay cầm lên thiên cơ côn, sau đó ôm quyền chậm tiếng nói, vị đạo hữu này, trong tay ngươi là pháp bảo của ta, vừa rồi ta độ kiếp không cẩn thận bị lôi kiếp đánh bay. Thật sự là bởi vì Mạc Vô Kỵ không muốn kiếm chuyện, nếu không, lưỡi kích bán nguyệt này hắn sớm đã luyện hóa 3 tầng cấm chế. Tay hắn vung ra, lưỡi kích bán nguyệt này liền có thể rơi vào trong tay của hắn rồi. Sắc mặt nam tử da trắng trầm xuống, giọng nói băng hàn, ngươi là ai? Lão tử nhặt được pháp bảo lại là của ngươi. Ngươi cũng xứng bản thân có loại vật này sao? Nam tử da trắng nói xong, lại là hai đạo nhân ảnh nhanh chóng rơi vào phụ cận đây. Hai người một là trung niên nam tử, một người khác là một cô thiếu nữ. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? nói chuyện là trung niên nam tử. Bởi vì có tên trung niên nam tử, Mạc Vô Kỵ lần nữa cố nén ý động thủ. Trung niên nam tử này tu vi cao hơn so với hắn, Mạc Vô Kỵ hoài nghi tên này hẳn là một cái huyền tiên tu sĩ. Từ khí thế trên người tên này mà xem, coi như là huyền tiên cũng bất quá là một cái huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Bản thiếu nhặt được một cái mảnh vụn pháp bảo, tên này lại nói là của hắn. Ta Câu Tinh Hạo lần đầu tiên gặp phải loại tên gia hỏa phách lối này. Ha ha. Nam tử da trắng cười hắc hắc. Ngươi Câu Tinh Hạo không kiêu ngạo đã là chuyện tốt, lại còn nói người khác kiêu ngạo, ta đồng dạng là lần đầu tiên nghe được. Lại có một thanh âm truyền đến, theo đó đi tới cũng là một người nam tử trẻ tuổi. Mạc Vô Kỵ thấy tu sĩ này tới cũng cảm giác tên này cực kỳ giống một người, đó chính là Hầu Ngọc Thừa. Hầu Ngọc Thừa tướng mạo ngược lại so với tên này còn tiêu sái nhiều hơn, chỉ là tu vi Hầu Ngọc Thừa hiện tại hẳn là xa xa không bằng tu sĩ trẻ tuổi trước mắt. Theo Mạc Vô Kỵ, tên này ít nhất là một cường giả kim tiên viên mãn. Câu Tinh Hạo hừ một tiếng, không để ý tới đáp lại. Tích Ly sư muội, đã lâu không gặp a. Nam tử trẻ tuổi vừa tới châm chọc Câu Tinh Hạo một phen sau đó, lại chủ động hướng xa xa lên tiếng. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy người kia cô gái trẻ tuổi xa xa kia. Hắn cảm giác cô gái trẻ tuổi này vốn không dự định tới. Bởi vì nam tử trẻ tuổi vừa tới lên tiếng, nàng lại phải đi tới. Rất có tu dưỡng thi lễ nói, Tích Ly ra mắt Chân Nhai Tiên Thành Trọng Sư Huynh, ra mắt Đao Ngân Phong Câu Sư Huynh. Cô gái này ăn mặc quần áo màu lam nhà, trên lưng đeo lấy một thanh trường kiếm. Cả người thật giống như tại trong mây mù bước chậm lại đây. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt vẫn lộ ra rất là nhu hòa. Vừa nhìn chính là loại nữ tử cực kỳ có tu dưỡng, khiến người ta một loại cảm giác muốn thân cận. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, cư nhiên xoay người nói với Mạc Vô Kỵ, vị bằng hữu này, vừa rồi Câu Tinh Hạo cầm đồ của ngươi có đúng hay không? Ta hiện tại cố ý lại đem Tích Ly sư muội của Xương Tiên Hồ cũng mời tới làm chứng, xem Đao Ngân Phong thiếu phong này chủ có đúng hay không là thích ỷ mạnh hiếp yếu. Mạc Vô Kỵ chú ý tới Tích Ly vừa đến, khí tức ngạo mạn của Câu Tinh Hạo đã thu liễm rất nhiều, dường như có ý định muốn cho Tích Ly thấy hắn rất thân sĩ phong độ. Mặc dù không biết tu sĩ Chân Nhai Tiên Thành họ Trọng này có phải là muốn mượn hắn đả kích tên mặt trắng nhỏ Câu Tinh Hạo hay không, Mạc Vô Kỵ vẫn là ôm quyền nói, Mạc Tinh Hà ra mắt mấy vị đạo hữu. Trước đây không lâu ta độ kiếp pháp bảo bị đập vỡ, bởi vì ta trọng thương tại thân, cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp thu hồi bản thân pháp bảo mảnh vụn. Ha ha, ta tới nơi này nhặt được một cái mảnh vụn, ngươi liền nói là của ngươi. Chẳng lẽ cho là có một tên Chân Nhai Tiên Thành trọng trấn giúp ngươi nói chuyện, đã cảm thấy Câu Tinh Hạo ta không làm gì được ngươi. Câu Tinh Hạo không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong, liền hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù hắn suy đoán pháp bảo mảnh vụn trong tay có thể là của Mạc Vô Kỵ, bất quá pháp bảo mảnh vụn này nếu bị đánh bể, vậy coi như là vật vô chủ. Pháp bảo mảnh vụn, thần niệm ấn ký tự nhiên cũng sẽ bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Nếu Mạc Vô Kỵ là cường giả vượt qua đại ất tiên, có lẽ hắn còn có chút cố kỵ Mạc Vô Kỵ để lại thần niệm ấn ký tại bên trong mảnh vụn. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ mới chỉ là một tu sĩ mới vừa độ kiếp kim tiên mà thôi. Hắn không tin một cái kim tiên tu sĩ có thể đem bản thân thần niệm để lại bên trong pháp bảo mảnh vụn. Hắn cũng không biết, pháp bảo mảnh vụn này vốn chính là Mạc Vô Kỵ đơn độc luyện hóa. Mạc Tinh Hà, ngươi làm thế nào chứng minh pháp bảo mảnh vụn này là của ngươi? Trọng trấn căn bản cũng không để ý Câu Tinh Hạo, vẫn như cũ hỏi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, đây vốn chính là đồ của ta, ta không cần đi chứng minh. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, chẳng những là trọng trấn ngây người, chính là Tích Ly cũng là cau mày không nói. Nàng cũng đoán được là Câu Tinh Hạo muốn cướp đoạt đồ đạc của người tán tu này, không nghĩ tới người tán tu này cư nhiên nói như thế, chẳng khác nào với cái cùn. Nhìn Mạc Vô Kỵ, chắc cũng là một tán tu khốn cùng chán nản. Cả vết sẹo trên mặt cũng không có năng lực bỏ đi, phải biết rằng mua một quả phục nhan đan thuốc, căn bản là không mất bao nhiêu tiên tinh. Câu Tinh Hạo cười ha ha, tiếng cười của hắn còn không có triệt để thả ra ngoài, mọi người chợt nghe đến ông một tiếng nhẹ vang lên, lưỡi kích bán nguyệt trong tay hắn đã trực tiếp bay ra ngoài, sau đó rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Trọng Trấn tỉnh ngộ nhanh nhất, lập tức cười ha ha nói, "Cao huynh, thứ này quả nhiên là ngươi nhặt, cư nhiên lại đem đồ đạc người khác đều nhặt được, ngươi quá lợi hại, quá lợi hại."